Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1223, giác tỉnh Tôn Vũ Lạc. A, Tôn Vũ Lạc rốt cục thì không nhịn được hét dầm lên. Chỉ đồ phu thủ trúng đầu, run rẩy nói, đầu, đầu, đầu. Đồ phu thiên về xoay người, thủ trúng đầu trợn tròn cặp mắt, không ngừng nhìn bốn phía, mở miệng nói, nơi nào, đầu ta ở nơi nào, ta thấy thế nào không thấy mình đâu. An Lâm cùng Đại Bạch, ngoặc kép, này quỷ là trí chướng chứ, vừa không có gương, ai mẹ nó có thể nhìn thấy đầu mình à, có thể thấy mới thật gặp quỷ à, không đúng. Bây giờ gặp quỷ nhưng là vẫn không thấy mình đâu. Đồ phu không thấy mình đâu. Hướng về phía Tôn Vũ Lạc trợn mắt nhìn. Ngươi gạt ta. Ta không có. Tôn Vũ Lạc lắc đầu với trống lắc tựa như. Chỉ đồ phu thủ rung giọng nói. Đầu. Đầu thật ở trên tay ngươi a. Đồ phu thủ trúng đầu liếc mắt nhìn chính mình không có đầu thân thể. Giận tím mặt đạo. Ngươi nói bậy. Ta rõ ràng không nhìn thấy. Gạt ta thì phải trả giá thật lớn. Ta đây liền chém đầu ngươi chứa ở trên cổ ta. Nghe vậy Tôn Vũ Lạc hai chân mềm nhũn, định ngự kiếm mà chạy. Lúc này Đại Bạch lần nữa động. Phế nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp khai kiền. Gâu. Vừa nói chính là một đạo cường hãn ngân bạch phong nhận vượt qua, chém về phía đồ phu. Đồ phu phản ứng cực nhanh, trong một cái tay khác đồ đao chợt hướng phong nhận đánh xuống. Oanh, năng lượng ầm ầm nổ lên, Đại Bạch công kích lại bị đồ phu một đao chém vỡ. Bất quá, đồ phu cũng bị thương nặng lui về phía sau mấy bước. Máu tươi cùng ruột rơi vãi đầy đất, vết máu sặc sỡ đồ đao thượng, cũng có một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Ô! Lại có thể ngăn trở Đại Bạch một đòn. Đây là một con quái vật tinh anh a. An Lâm hơi trêu chọc nói. Lại dám ra tay tổn thương người. Ta muốn đem ngươi ăn. Ánh mắt cu ả đồ phu ngoan lệ. Chợt nhảy lên trời cao. Thủ chúng đầu bùng nổ trận trận đỏ thám lực. Yêu dị năng lượng tràn ngập hư không. Trong lúc nhất thời. Quỷ khiếp gào thét bi thương. Âm phong đại thịnh. Từng cái to lớn máu me đầm đìa đầu bắt đầu xuất hiện. Bọn họ không có cùng tướng mạo. Hẳn là bị đồ phu giết chết oán linh. Đều là lộ ra nụ cười quỷ dị. Mở ra dày đặc răng trắng miệng. Chợt hướng An Lâm đám người nhào tới. Đây là thần hồn loại công kích. Gâu, Đại Bạch lập tức khuếch tán chính mình lĩnh vực. Vô số ngân bạch phong nhận tại trong hư không lưu truyền. Tạo thành lưu phong hộ trận, có thể đem hết thảy sông trận giả tiêu diệt nghiền nát. Từng cái đầu bị ngân bạch lưu phong chém tan tành mây khói. Tôn Vũ Lạc tránh sau lưng An Lâm run lẩy bẩy. An Lâm không nhịn được nói. Ngươi thế nào như vậy không có dùng. Nếu như sợ hãi, tự ra kiếm bắt bọn nó cũng sát à. Ẩn núp có ích lợi gì? Có thể, nhưng là ta vừa nhìn thấy bọn họ. Chỉ sợ được không dám ra kiếm. Tôn Vũ Lạc nhìn phía xa không ngừng nhào tới tranh nanh uy nghiêm đầu. Liền toàn thân phát run. Nghe ta, chiến thắng nội tâm sợ hãi. Ra một kiếm thử nhìn một chút. An Lâm khích lệ nói. Sau đó đối với Đại Bạch xử một cái ánh mắt. Đại Bạch lúc này hiểu ý. Hủy bỏ lĩnh vực lực. An Lâm nắm Tôn Vũ Lạc. Chính là một cái chạy nước rút ném. Đi ngươi. Tôn Vũ Lạc bị An Lâm lăng không ném về phía đồ phu. A, Tôn Vũ Lạc bị dọa sợ đến hét dầm lên. Trên hư không vô số đầu lại hưng phấn. Há miệng nhào cắn hướng Tôn Vũ Lạc. Xuất kiếm. An Lâm la lớn. Tôn Vũ Lạc nhìn đập vào mặt tranh nanh quỷ đầu. Rốt cuộc thét lên rút ra kiếm xuất vỏ. Trong phút chốc. Thiên địa nhấp nhoáng chói mắt bạch mang. Một đạo kiếm quang ngang qua trường không. Chảm phá vô số si mị võng lượng. Trong hư không đầu chạm được kia một ánh kiếm. đều là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền biến thành khói xanh. Kiếm mang màu trắng xông phá hết thảy trở ngại, cùng đồ phu đồ đao đụng vào nhau, rắc rắc, kiếm mang một đường tồi khô phóng đúng dịp, chém vỡ đồ đao, đem đồ phu chém thành hai nửa. Thành công, ta thành công, Tôn Vũ Lạc lẩm bẩm nói, thân thể trôi dạt rơi xuống đất, tựa hồ có hơi không thể tin được, chính mình thật có thể đánh quỷ. An Lâm cùng Đại Bạch cũng là kêu lên một tiếng, An La, này Tôn Vũ Lạc, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Gâu, Đại Bạch đạo, tiểu Tôn, xem đi, chỉ cần có thể vượt qua sợ hãi, không có gì là không thể chém. An Lâm phi thường vui vẻ yên tâm, mở miệng tán dương, đồ phu bị xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi cùng nội tạng chiếu xuống đầy đất. Thủ chúng đầu cũng rơi xuống đất, từ từ mục nát thối giữa, hiển nhưng đã không được. Ha ha, nguyên lai ta vẫn là có thể chém. Nôn, Tôn Vũ Lạc còn không tới kịp vui vẻ, thấy trước mắt này chán ghét kinh khủng một màn, lập tức lại ói. An Lâm cùng Đại Bạch, ngoặc kép, đây cũng quá nhát gan đi, thế nào làm kiếm tiên? Đại Bạch mặt đầy không hiểu, khả năng hắn chỉ là một sẽ luyện kiếm ngu si, sợ quỷ kiếm bình thường. An Lâm vỗ vỗ cằm đạo, Tôn Vũ Lạc nghe được An Lâm nhổ nước bọt, mặt đầy tuyệt vọng, bị Đại Bạch nhổ nước bọt. Hắn có thể không thèm để ý, nhưng bị An Lâm xem thường, hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn muốn ở trước mặt An Lâm chứng minh chính mình. Tôn Vũ Lạc nắm chặt trắng như tuyết trường kiếm, đạo, An Lâm kiếm tiên, ta cũng muốn gia nhập chiến đấu. Ta sẽ là chém chết quỷ quái, cống hiến chính mình lực lượng. Mặc dù rất sợ, nhưng hắn vẫn quyết định. Tiểu Tôn lớn lên a. Nghe vậy An Lâm càng vui vẻ yên tâm. Sau khi Tôn Vũ Lạc quả nhiên trở nên dũng cảm không ít, vô luận như thế nào đi nữa bị dọa đến phát run, hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn vẫn sẽ giơ lên trong tay lưỡi kiếm, hướng về phía quỷ quái chém xuống. Có Tôn Vũ Lạc xuất thủ, Đại Bạch trở nên dễ dàng không ít. Đi dạo một vòng tòa thành này, không có gì đặc biệt thu hoạch, dọa người đồ vật ngược lại gặp phải không ít, trong đó cũng gặp phải một gốc âm thuộc tính linh thảo. Tôn Vũ Lạc mừng rỡ như điên, An Lâm cùng Đại Bạch chẳng thèm ngó tới. Linh cấp bảo vật rất đáng giá tiền sao? Bình thường bọn họ đều là làm quà vặt nhai. Mặc dù Tôn Vũ Lạc rất hưng phấn, nhưng trước tiên hay là đem linh thảo bày đồ cúng cho An Lâm. An Lâm lại đem linh thảo tưởng thưởng cho Tôn Vũ Lạc, coi như hắn biểu hiện yêu dị thù lao. Được, tòa thành này không có gì, chúng ta đi thôi. An Lâm đạo, Đại Bạch nâng An Lâm một đường hướng một cửa thành khác đi tới. Thật cao trên thành tường, đột nhiên truyền tới phiêu miểu dễ nghe tiếng hát. An Lâm đám người hiếu kỳ bay đến trên thành tường, lại thấy có một cái hồng y nữ tử, chính vũ động hồng tụ, phiên phiên khởi vũ, như trong đêm tối câu tâm hồn người con bướm. Thật là đẹp a. Tôn Vũ Lạc không nhịn được mở miệng nói. Đại Bạch liếc về liếc mắt Tôn Vũ Lạc, ngươi không phải sợ quỷ sao? Bây giờ tại sao không gọi? Gâu, An Lâm khẽ cười nói, xem ra, có sợ hay không quỷ, cũng là xem mặt a. Tiểu Tôn, ta thật là nhìn lầm ngươi, ngươi đáng chết này nhan khống. Tôn Vũ Lạc bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi, không phải là các ngươi muốn như vậy, ta... Nhưng vị nữ tử này thật không dọa người a. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôn Vũ Lạc vì chứng minh chính mình, đang muốn rút kiếm đối với nữ quỷ chém tới, lại thấy vị nữ tử kia ngẩng đầu lên nhìn về Tôn Vũ Lạc. Da thịt trắng nõn như tuyết, tiễn thủy thu đồng như có nhu ba lưu truyền, êm ái nhu địa mở miệng nói, vị công tử này, thiếp thân này một nhánh múa, đẹp mắt không? Được, đẹp mắt.